ta thậm chí không tiếc khuất nhục trở thành đồ chơi trên giường của nàng. Nghĩ đến Mộc Vân Chỉ cao lớn vạm vỡ, mặt giống như tráng hán, Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là một trận phiên giang đảo hải. Cái tên Mộc Hàn Giật này vì trở thành đệ tử Băng Hoàng, thật đúng là con mẹ nó không dễ dàng. Hô hấp của Mộc Hàn Giật càng ngày càng mạnh, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, phóng thích ra khí tức thô bạo cùng nóng nảy, trong đồng tử giống như có ác quỷ đang nhảy nhót, lúc đầu ta đã thành công. Ta sẽ lập tức trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, ta sẽ có được thân phận cùng tương lai khiến cho tất cả mọi người hâm mộ. Tông chủ sẽ ban cho phi tuyết ta, mẫu quốc của ta cũng sẽ bởi vậy mà quay về đỉnh phong, lấy thiên phú, trí tuệ, danh vọng và nỗ lực của ta, tương lai, ta còn có thể trở thành người kế nhiệm của đại giới vương, thống lĩnh toàn bộ Ngâm Tuyết giới, trở thành nhất giới chi tôn được chúng sinh cúi đầu, tên tuổi vĩnh viễn ghi vào lịch sử Ngâm Tuyết, có thể ở Ngâm Tuyết giới muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất giết lão yêu bà Mộc Vân Chỉ. Vân Triệt, hết thảy đều đã gần ngay trước mắt, chỉ cần ta nỗ lực, tất cả sẽ được thực hiện, ngươi không cần chết, ai cũng không cần chết. Nhưng ngươi, là ngươi, hết lần này tới lần khác hủy tất cả. Oán hận một mực nằm trong lòng Mộc Hàn Giật điên cuồng phóng thích, âm thanh trở nên vặn vẹo. Tiếng gầm gừ như ác thú, ngươi cướp đi thành quả ta nỗ lực cả đời, cướp đi phi tuyết của ta, cướp đi hết thảy của ta. Nhưng cũng may, hết thảy chỉ là khảo nghiệm của lão thiên đối với ta, nhanh như vậy, liền để cơ hội ta đoạt lại hết thảy đưa đến trước mặt ta mà còn là cơ hội hoàn mỹ như thế. Mộc Hàn Giật thở hổn hển, hắn chậm rãi hướng về phía Vân Triệt giơ bàn tay lên, ngươi nói xem chuyện này hoàn mỹ đến cỡ nào. Ngươi hất tất cả thị vệ ra, sẽ không có ai biết rõ ngươi đi nơi nào, lại cùng đi với ai. Còn ta đã thông qua mật đạo dưới tẩm cung của ta rời đi. Nói cách khác, không có người nào biết rõ ta đã rời khỏi tẩm cung. Tất cả mọi người chỉ biết, lúc ngươi xâm nhập kho bảo vật và chết bởi cơ quan, thì ta đang ăn ăn ổn ổn ngủ trong tẩm cung. Ngay cả làm cách nào ngươi xông vào được, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Chỉ có điều phải hy sinh hoàng muội đáng thương kia của ta. Ngươi! Vân Triệt khẽ cắn chặt hàm răng. Lời ấy của Mộc Hàn Giật rõ ràng là muốn sau khi giết hắn rời đi nơi này, liền truyền âm dẫn xuất Phong Hàn Cẩm đến đây, sau đó giết Phong Hàn Cẩm. Bởi vì huyền trận truyền âm chỉ có hoàng tộc chi huyết của Băng Phong quốc mới có thể khởi động, Mộc Hàn Giật đang muốn làm ra một cái hiện trường Vân Triệt giết Phong Hàn Cẩm, sau đó lấy máu để tiến vào kho bảo vật. Nếu như tương lai ta trở thành đại giới vương, điểm ấy hy sinh có là cái gì đâu. Mộc Hàn Giật chậm rãi tiến lên, lật qua lật lại lam quang băng lãnh đã hiển hiện trên bàn tay, ta hận ngươi cỡ nào. Những ngày gần đây, ta nằm mộng cũng muốn mang ngươi thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ, ta lại thương hại ngươi cỡ nào, ngươi đạt được hết thảy những thứ ta tha thiết ước mơ, nhưng mới ngắn ngủi nửa tháng, mệnh đã phải chôn vùi cùng với chúng, hắc hắc, được chẳng bằng mất. Lam quang trong lòng bàn tay Mộc Hàn Giật nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh tới mức khiến Vân Triệt bị một kích chí mạng, bước chân cũng cách hắn chỉ còn 10 bước, nói lại, ngươi cũng là một người thông minh, ta muốn giết ngươi đoạt lại hết thảy, nhưng ta lại nghĩ tới có lẽ cả đời này ta đều khó có khả năng tìm tới cơ hội giết ngươi, mà không lưu lại dấu vết cùng hậu hoạn. Không nghĩ tới, lão thiên yêu ta, nhanh như vậy liền mang cái cơ hội hoàn mỹ đưa đến trước mặt ta. Đến Băng Phong, nhất định ngươi đang khổ tâm làm sao tìm được chỗ cất giấu sừng kỳ lân phải không? Ngay tại lúc này, ta chỉ hơi dẫn một chút, đương nhiên ngươi mừng rỡ như điên, như thế nào lại buông tha cái cơ hội không thể tốt hơn này, ngoan ngoãn tự mình đưa đến. Kiếp sau, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, làm việc không nên quá vội vàng sao động. Động não nhiều một chút. Vân Triệt, lời nên nói đã nói xong, ngươi có thể an tâm chết đi. Năm ngón tay Mộc Hàn Giật chậm rãi mở ra, ngũ quan ở dưới khoái ý vặn vẹo cực độ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ, nếu không, dáng vẻ ngươi chết trên cơ quan sẽ không quá hoàn mỹ. Thanh âm chưa dứt, Mộc Hàn Giật đã nổ bắn ra, năm ngón tay chớp động lên lam quang bắn thẳng đến cổ họng Vân Triệt. Lực lượng thần kiếp cảnh trung kỳ, Vân Triệt kém dòng dã hai cái đại cảnh giới rưỡi, dù chỉ bị quét qua một chút cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối diện là khí tức tử vong âm lãnh, ánh mắt Vân Triệt cũng ở lúc này bỗng nhiên lóe lên, trở nên vô cùng u lãnh. Tinh thần toái ảnh. Ầm. Trong nháy mắt bàn tay Mộc Hàn Giật xé rách tàn ảnh của Vân Triệt, hung hăng đụng vào phía trên kết giới, lam quang trên kết giới khẽ run, lại hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ nát, ngay cả một vết rách cũng không có xuất hiện. Mộc Hàn Giật không nghĩ tới, vậy mà Vân Triệt có thể tránh thoát công kích của mình, rõ ràng là hơi ngạc nhiên một chút. Mà trong nháy mắt này, một vòng thương lam long ảnh thoáng hiện ở trong kết giới, nương theo là một tiếng long ngâm kinh thiên chấn thế. Giống long thần lĩnh vực. Long thần lĩnh vực là một cái lĩnh vực duy nhất để Vân Triệt có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới áp chế địch nhân. Đừng nói thần kiếp cảnh, xem như huyền giả thần linh cảnh, cũng đừng hòng hoàn toàn kháng cự. Uy áp tuyệt đối đến từ long thần chân hồn, để linh hồn Mộc Hàn Giật như bị đại chùy oanh trúng, trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa, bên trong tâm hồn nhanh chóng sinh ra sự sợ hãi cùng hèn mọn trước nay chưa hề có. Mà lúc này Vân Triệt cũng xông đến như thiểm điện, tay phải xuất ra, lục mang thiên độc châu lóe lên trong lòng bàn tay, một sợi tơ đỏ giống như bông vải, lại giống như chất lỏng từ bên trong thiên độc châu bay ra, bắn vào trên mặt Mộc Hàn Dật, những điểm đỏ này chạm đến mặt Mộc Hàn Dật, lập tức như có sinh mệnh, từ da thịt của hắn, điên cuồng tràn vào thất khiếu, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Long thần lĩnh vực được giải trừ, Vân Triệt lùi ra sau một cái, rơi xuống sát mép kết giới, lúc thân thể hạ xuống hơi lay động, trước mắt cũng là một trận mê muội, vì cam đoan không có bất kỳ sơ suất nào, lần này hắn không giữ lại chút hồn lực nào, tuy long thần lĩnh vực chỉ kéo dài mấy tức, nhưng nó lại khiến hồn lực hắn hao tổn rất lớn. Chỉ có điều miệng của hắn cũng lộ ra ý cười nhạt. Con ngươi Mộc Hàn Dật từ trong sợ hãi nhanh chóng khôi phục tiêu cự, nhưng hắn vừa xoay người lại, bỗng nhiên quỳ xuống, trên mặt lập tức hiện đầy thống khổ cùng hoảng sợ cực độ, tiếp theo toàn bộ thân thể đều tê liệt ngã xuống, toàn thân điên cuồng lăn lộn, co quắp, bên trong miệng phát ra từng tiếng gào rít khàn giọng thê lương, giống như đang chịu đựng thống khổ lớn nhất thế gian. Ngươi, ngươi làm cái gì? Là cầu long chi tức? Vân Triệt lạnh lùng nói. Ách, bốn chữ băng lãnh để con ngươi Mộc Hàn Dật đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, trong nháy mắt con ngươi lan tràn lên từng tia máu đỏ tươi. Người người bên trong Băng Hoàng Thần Tông đều biết, thứ khiến Mộc Băng Vân suýt nữa chết, chính là cầu long chi tức. Kỳ độc đáng sợ, ngay cả tuyệt thế cường giả thần quân cảnh như Mộc Băng Vân đều kém chút mất mạng, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Không, không có khả năng. Ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Thống khổ cùng sợ hãi như vô số ma quỷ bốc lên trong linh hồn Mộc Hàn Dật, hắn khàn giọng gào thét một tiếng, liền muốn nhào về phía Vân Triệt, nhưng hắn vừa mới vận chuyển huyền lực, độc tính của cầu long chi tức lập tức bạo phát càng thêm mãnh liệt, hắn như một đầu dã thú bị bắn trúng trái tim, trong tiếng gào thét thê lương hăng té nhào xuống mặt đất, toàn thân co lại như một con tôm, run rẩy vì thống khổ. Da thịt vốn trắng nõn, nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ tươi, khí tức huyền lực cùng sinh mệnh trên người tuôn trào như dòng chảy, lấy tốc độ cực nhanh tan biến. Độc tính của cầu long chi tức rất đáng sợ, rõ ràng hiện ra trong mắt của Vân Triệt. Huyền giả thần kiếp cảnh, đã từng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi ngâm tuyết giới, ở dưới kịch độc của cầu long chi tức, ngọ nguậy giống như ấu trùng, không có chút sức chống cự nào. Xem ra, tình huống cũng không có theo phương hướng ngươi dự đoán phát triển. Vân Triệt không nhanh không chậm đến gần, trong ánh mắt lạnh lùng không có chút thương hại nào. Mộc Hàn Dật, ta phải thừa nhận, ngươi ngụy trang rất tốt, ta ở trên người ngươi, chỉ cảm giác được một chút tiếc nuối cùng tự diễu, mà không có một chút xíu không cam lòng cùng oán hận nào, nhất là trên đường đến băng phong đế quốc, ngươi đối với ta thành thành thật thật, thậm chí, để ta có mấy cái nháy mắt thật sự tin tưởng lòng dạ ngươi, thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Có thể che giấu tâm tình của chính mình hoàn mỹ vô khuyết như thế, ngay cả ta, cũng quả quyết không làm được. Đáng tiếc, mặc dù biểu hiện của ngươi hoàn mỹ, nhưng ta không ngây thơ đến mức tin tưởng ngươi thật sự không oán hận với ta chút nào, ta càng không ngu xuẩn đến mức không có át chủ bài đi theo một người oán hận, tới loại địa phương không người. Bước chân đi tới phía trước Mộc Hàn Dật, Vân Triệt thoáng cúi người, chào phúng nói, xem ra, người vội vàng sao động không phải ta, mà là ngươi. Kiếp sau, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, làm việc không nên quá vội vàng sao động, mà động não nhiều một chút. Lúc trước Mộc Hàn Dật chào phúng Vân Triệt, bị hắn trả lại nguyên bản. Ngươi, tơ máu trong mắt Mộc Hàn Dật nhiều đến mức sắp nổ tung, hắn dãy dụa càng ngày càng yếu ớt, thống khổ cự đại để hắn gần như không nói nên lời. Cái địa phương này dùng để giết người, đích thật là quá hoàn mỹ. Vô luận là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Vân Triệt lạnh giọng nói, Mộc Hàn Dật, ngươi tuyển chọn cho mình một cái mộ địa tương đối hoàn mỹ, nếu không, ta còn phải tốn nhiều đầu óc, khí lực chuyên môn tìm cơ hội cùng lý do để diệt trừ ngươi, con rắn độc lúc nào cũng có thể cắn ta một cái. Ngươi, ách, Mộc Hàn Dật dãy dụa khiến 10 ngón tay đã hoàn toàn biến hình, ngay cả âm thanh cũng hư nhược đến không cách nào nghe rõ. Mặc dù mới trúng độc không đến 10 hơi thở, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn biến sắc, nhất là đồng tử hai mắt đỏ thẫm như là huyết châu vậy. Cảm tạ ngươi mang ta tới nơi này, ngươi đã cho ta cơ hội cùng lý do giết ngươi, cũng để cho ta có thể yên tâm thoải mái lấy đi cái sừng kỳ lân này. Hừ, vì lòng biết ơn, ta liền hào phóng nói cho ngươi hai chuyện tốt. Thứ nhất, Vân Triệt nheo con mắt lại, sư tôn ban Mộc Phi Tuyết cho ta là có nguyên nhân đặc biệt. Mà ngươi, coi như thật sự trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn cũng tuyệt đối không gả Phi Tuyết cho ngươi. Ngươi nói ta đoạt Phi Tuyết của ngươi, quả thực là không hiểu chuyện. Ây, Mộc Hàn Dật mở to miệng, nôn ra máu tươi, miệng đầy răng đã sớm ở dưới kịch độc hoàn toàn biến mất. Thứ hai, Vân Triệt ngồi xổm xuống, cười lạnh một tiếng, ngươi bị trúng cầu long độc, là trước khi đi, sư tôn tự mình giao cho ta. Ngươi đoán xem, vì sao sư tôn lại cố ý để ta lẻ loi một mình đến băng phong đế quốc, còn cố ý giao cho ta loại kịch độc này. Thân thể Mộc Hàn Dật đang cuộn lại bỗng nhiên cương cứng, song đồng đã hoàn toàn thất sắc phóng xuất ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng lớn nhất đời này. Hừ, ngươi tự cho là biểu hiện hoàn mỹ không một chút tì vết, nhưng sư tôn là đại giới vương vạn năm, người thông minh như ta ở trước mặt nàng cũng phải phục tùng nhất nhất, không dám có nửa điểm tâm cơ. Một điểm tâm cơ thủ đoạn của ngươi ở trong mắt nàng lại là cái gì? Nếu như hôm nay ta thật sự chết ở chỗ này, sư tôn cũng tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ, thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tương phản, ngươi sẽ chỉ chết càng thảm hại hơn. Miệng Mộc Hàn Dật run rẩy, gian nan khép mở, nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào. Thân thể cuộn tròn đã không còn dãy dụa nữa, thỉnh thoảng chỉ hơi co rút lại. Lầm sờ cơ quan mà chết, đề nghị rất tốt. Cũng cảm tạ ngươi nói cho ta huyền trận phong ấn sừng kỳ lân dùng máu của ngươi là có thể giải khai, nếu không, ta còn thực sự hao tốn không ít khí lực. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Khí tức kịch độc toán loạn ở trong kết giới, Mộc Hàn Dật đã đánh mất toàn bộ ngũ giác. Cuối cùng Vân Triệt nói cái gì, hắn đã hoàn toàn không cách nào nghe rõ. Thân thể nhuộm đầy kịch độc lại run rẩy kịch liệt một trận, rốt cục sau đó không có động tĩnh. Đột tử dưới cầu long chi tức. Vân Triệt duỗi tay phải ra, phóng thích lực lượng thiên độc châu, tịnh hóa toàn bộ kịch độc trên thi thể Mộc Hàn Dật. Tiếp theo, liền tịnh hóa toàn bộ độc tức trong kết giới, không lưu lại bất luận chút dấu vết về cầu long độc. Vân Triệt đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua Mộc Hàn Dật không còn tiếng thở, trùng điệp thở ra một hơi, thấp giọng nói, thật là một kẻ đáng sợ. Hắn nhớ tới Hiên Viên Vấn Thiên. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Vấn Thiên là nhân vật cực kỳ đáng sợ, cũng là một người duy nhất mấy lần khiến hắn suýt bỏ mạng. Mà Mộc Hàn Dật không đến 30 tuổi, lại có lòng dạ cùng tâm cơ đến tình trạng như thế, nếu như hắn sinh ra ở hạ giới, lại cho hắn thời gian giống như Hiên Viên Vấn Thiên, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật còn đáng sợ hơn so với Hiên Viên Vấn Thiên. Chỉ đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Vân Triệt hoàn toàn lý giải vì sao lúc trước Mộc Huyền Âm quyết định thu Mộc Hàn Dật làm đệ tử thân truyền, bởi vì lấy tâm cơ thủ đoạn của hắn, hoàn toàn thích hợp trở thành thượng vị giả hơn so với Mộc Phi Tuyết tâm không hạt bụi. Nhưng, nàng đã lựa chọn Vân Triệt, như vậy, Mộc Hàn Dật có tâm cơ cực nặng, tự nhiên sẽ trở thành nhân tố nguy hiểm cho Vân Triệt. Nàng muốn Vân Triệt đến Băng Phong Đế Quốc. Khảo nghiệm của hắn không chỉ là lấy sừng kỳ lân về, mà còn một cái khảo nghiệm khác, chính là tự mình giải quyết cái nguy cơ tiềm ẩn Mộc Hàn Dật này. Không biết kết giới phong tỏa chung quanh phải bao lâu mới có thể biến mất, một kích toàn lực của Mộc Hàn Dật lúc trước đều không thể oanh nó ra nửa điểm vết rách, tự nhiên Vân Triệt cũng không cần thiết lãng phí khí lực đi thử. Hắn đi đến trước kết giới, sau đó hít sâu một hơi, tay trái tay phải duỗi ra cùng lúc, tay phải băng mang, tay trái viêm quang. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, tinh thần tập trung rất nhanh. Sau khi đứng im một lúc lâu, đột nhiên khí lưu trong kết giới bạo loạn, theo băng mang cùng viêm quang càng thêm nồng đậm, hàn khí vốn nên thôn phệ lẫn nhau lại quấn quýt lấy nhau trái ngược lẽ thường, một cỗ khí tức trái ngược pháp tắc thiên đạo chậm rãi xuất hiện. Hồi lâu, Vân Triệt to con mắt, một đóa băng hỏa viêm an tĩnh thiêu đốt trong lòng bàn tay hắn. Tạo nghệ hỏa diễm của hắn đang một mực tăng lên, bây giờ lại lấy được băng hoàng huyết mạch, uy lực hỏa diễm cùng hàn băng dung hợp thành băng viêm cũng tự nhiên tăng nhiều. Vân Triệt chậm rãi nâng băng viêm lên, nói nhỏ một tiếng, không sai biệt cực hạn lắm. Chắc cũng đủ rồi. Băng viêm đẩy về trước, đụng chạm ở phía trên kết giới. Không có bất kỳ tiếng động gì vang lên, kết giới mà Mộc Hàn Dật đều không thể oanh mở, giống như một miếng băng mỏng đụng chạm vào liệt diễm, ở dưới băng viêm nhanh chóng tan ra một cái lỗ lớn. Lực lượng cái lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện này nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ kết giới kịch liệt chấn động, tiếp theo dưới một tiếng nứt vang bị phá nát, hóa thành mảnh vỡ bay ra bốn phía. Vân Triệt nhìn lướt qua bốn phía, suy nghĩ xem nên ném Mộc Hàn Dật về phía cái cơ quan nào, nhưng sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, lại từ bỏ ý nghĩ này. Loại ngụy trang này, Mộc Hàn Dật có thể dùng, nhưng không thích hợp hắn dùng ở trên người Mộc Hàn Dật. Không nói đến Mộc Hàn Dật rất quen thuộc đối với cơ quan nơi này, thân thể của hắn đã bị kịch độc ăn mòn, căn bản không có cách ngụy trang thành bộ dạng sờ lầm cơ quan mà chết. Được rồi, vẫn nên mang thi thể của hắn đi ra ngoài đi, nếu không tăng thêm chuyện sừng kỳ lân biến mất. Thật có khả năng hoài nghi đến trên người ta, dù sao, người có thể làm cho Mộc Hàn Dật nguyện ý mang tới chỗ này, cũng chỉ có ta. Để Mộc Hàn Dật cùng sừng kỳ lân biến mất, làm ra cảnh Mộc Hàn Dật mang theo sừng kỳ lân rời đi cũng không tệ. Còn nguyên nhân, để chính bọn hắn tự tìm đi. Vân Triệt không có lập tức thu hồi thi thể Mộc Hàn Dật, ngược lại hướng về phía trước, hướng về phía từng đống tê mạch thần tinh lập lòe huyền quang. Tử thạch, tử tinh, tử ngọc là tiền tệ thông dụng của thần giới. Vân Triệt mới tới thần giới, tự nhiên tài phú trên người ít đến thảm thương. Lúc ở Băng Hoàng Cung, mỗi tháng còn được 5.000 tử thạch, mà sau khi trở thành đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, ngược lại một chút cũng không có. Đã xác định phiến khu vực này không có cơ quan huyền trận tồn tại, nên Vân Triệt yên tâm hướng về phía trước, mang tử tinh trồng chất thành núi và tử ngọc, không chút khách khí thu vào bên trong thiên độc châu. Tuy nhất thời hắn không phán định được số lượng, nhưng đây chính là kho bảo vật của hoàng thất một nước, tất nhiên là một bút tài phú cực lớn. Sau đó Vân Triệt lại thay đổi phương hướng, mang tất cả hộp ngọc chứa đựng các loại bảo đan, linh dược một mạch thu nhập vào Thiên Độc Châu. Nơi này chỉ là một góc kho bảo vật, nhưng Vân Triệt cũng không có lòng tham. Sau khi dọn dẹp xong tất cả đồ vật ở cái khu vực này, hắn liền thu tay lại. Bởi vì bốn phía kho bảo vật đều giấu giếm cơ quan huyền trận, nếu lòng tham nổi lên không cẩn thận đụng chạm vào một cái, hậu quả khó mà lường được. Mang theo đại lượng tử tinh, tử ngọc, trong nháy mắt Vân Triệt liền có cảm giác nhiều hơn một loại tài phú. Vân Triệt trở lại trước người Mộc Hàn Dật, ngón tay vẩy một cái, thân thể Mộc Hàn Dật lập tức bị phá vỡ, mấy giọt ám sắc huyết châu bay ra, sau đó lơ lửng ở trên đầu ngón tay Vân Triệt. Vân Triệt chậm rãi đi tới chỗ huyền trận phong ấn Sừng Kỳ Lân. Nếu là huyền trận phong ấn thánh vật trấn quốc, tự nhiên sẽ cứng cỏi tới cực điểm, xem như hắn dung hợp băng viêm, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Ánh mắt Vân Triệt hướng xuống bên dưới, đánh giá cái Sừng Kỳ Lân này lần nữa, ngón tay hắn cong lên, huyết châu đến từ Mộc Hàn Dật nhẹ nhàng rơi vào phía trên huyền trận. Huyết châu đụng chạm vào huyền trận, một đạo hồng quang yếu ớt chớp động, sau đó hoàn toàn chui vào trong đó. Cùng lúc này, từng tiếng động trầm muộn từ bên trên huyền trận truyền đến, một vết rách đỏ không hề có điểm báo trước xuất hiện, toàn bộ phong ấn lấy đạo vết rách đỏ này làm trung tâm, hướng sang hai bên chậm rãi mở ra. Thời điểm hoàn toàn mở ra, Kỳ Lân giác tồn tại hơn 8 vạn ở băng phong, đế quốc hiện ra ở trước mắt của hắn. Xem ra, băng phong đế quốc có huyền trận sư cực kỳ cao đẳng. Vân Triệt cảm thán một tiếng, phù thân mà lên, sau đó thả nhẹ động tác, có chút chậm rãi hướng về phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm lên trên Sừng Kỳ Lân, cảm giác cứng rắn tới cực điểm, lại không có chút nhiệt độ nào, cảm giác lạnh lẽo trong dự đoán không có, nhưng lại loáng thoáng có một loại cảm giác kỳ dị chưa bao giờ có, giống như là đến từ viễn cổ. Hiện tại không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu cái Sừng Kỳ Lân này. Bàn tay Vân Triệt thoáng dẫn một cái, Sừng Kỳ Lân cao 3 trượng bị hút lên, đặt vào bên trong Thiên Độc Châu. Trong nháy mắt Sừng Kỳ Lân tiến vào Thiên Độc Châu, một đạo huyền khí bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Lông mày Vân Triệt nhảy một cái, nguy rồi. Con, phía dưới chỗ để Sừng Kỳ Lân, có một đạo huyền quang phóng lên tận trời, nương theo đó là âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Mà gần như là trong một cái nháy mắt đó, huyền quang của kho bảo vật điên cuồng chớp động, tất cả huyền trận báo động cùng lúc sáng lên, phát ra quang mang chói mắt cùng âm thanh đủ để truyền xa mấy trăm dặm. Móa, đột nhiên lông mày Vân Triệt chìm xuống. Sừng Kỳ Lân chẳng những có huyền trận phong tỏa, thế mà phía dưới nó còn ẩn giấu đi một cái huyền trận khác. Mà chỉ cần Sừng Kỳ Lân bị rời đi, cái huyền trận này sẽ khởi động trong nháy mắt, cũng trực tiếp dẫn động tất cả huyền trận trong kho bảo vật. Vân Triệt cắn chặt răng. Băng phong hoàng thất bảo hộ cái Sừng Kỳ Lân này thật là chu đáo. Không hề nghi ngờ, giờ phút này đừng nói hoàng cung, đoán chừng toàn bộ băng phong hoàng thành đều bị kinh động, thủ vệ phía ngoài, đại lượng cao thủ hoàng cung, thậm chí phong khôi thác đều sẽ lập tức vọt tới. Hẳn là còn kịp. Mộc Hàn Dật nói qua, người biết mật đạo dưới kho bảo vật chỉ có hắn. Ba người Phong Khôi Thác, Phong Hàn Ca, cách gần nhất, thị vệ canh giữ ở bên ngoài kho bảo vật sẽ chỉ tiến vào từ chính môn, mình có đầy đủ thời gian từ mật đạo rời đi. Vân Triệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó xoay người, chuẩn bị mang thi thể Mộc Hàn Dật đi. Nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, đột nhiên động tác của hắn trì trệ, tùy theo lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Chỗ ánh mắt nhìn đến hoàn toàn trống trải một mảnh, chỉ còn lại một vết máu đỏ sậm. Thi thể Mộc Hàn Dật biến mất. Cái này không thể coi thường. Một cỗ khí lạnh từ sống lưng Vân Triệt vọt thẳng lên. Là ai? Ai ở chỗ này? Nếu như nói thi thể của hắn ở dưới kịch độc cầu long, bị độc diệt hầu như không còn, còn miễn cưỡng có chút xíu khả năng. Nhưng Vân Triệt vì không muốn lưu dấu vết cầu long chi tức lại, vừa rồi đã dùng Thiên Độc Châu tịnh hóa toàn bộ kịch độc trên thi thể hắn, nên không có khả năng tiêu thất vào hư không. Mà hắn từ đầu đến cuối, cũng không có phát hiện ra bất luận khí tức của những người khác. Không có người trả lời hắn. Kho bảo vật rộng lớn, nhưng ngay cả tiếng vang cũng không thể nghe được. Thị vệ phía ngoài lúc nào cũng có thể xâm nhập, Vân Triệt chợt cắn răng một cái, chân đạp huyễn quang lôi cực, dọc theo lộ tuyến trong trí nhớ, bằng tốc độ nhanh nhất phóng đến chỗ lối vào. Bên trên của mật đạo cũng không có khóa, Vân Triệt xông vào mật đạo, tốc độ không giảm chút nào, nhưng hàm răng vẫn một mực cắn chặt. Trong kho bảo vật còn có một người khác, hơn nữa còn là một cái nhân vật đáng sợ để hắn hoàn toàn không phát hiện. Nếu như hắn vẫn luôn ở đó, như vậy hết thảy những việc ta làm, bao gồm Thiên Độc Châu cùng băng viêm, chẳng phải đều bị hắn nhìn thấy. Vì cái gì hắn lại, ở trong kho bảo vật tại sao phải mang thi thể Mộc Hàn Dật đi? Đến cùng là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt ở trong bóng tối nhanh chóng lướt đi, lúc gần ra tới cửa vào mới chậm lại, sau đó gấp tốc dùng lưu quang lôi ẩn thu liễm khí tức. Âm thanh toán loạn từ xa truyền đến, nhưng cửa ra bên ngoài khu vực dược viên không có dị trạng. Sau khi xác nhận an toàn, Vân Triệt thả chậm bước chân, bảo trì trạng thái lưu quang lôi ẩn từ bên trong đường hầm đi ra, cẩn thận di động trong màn đêm. Sau khi xác nhận đã rời khỏi phạm vi cảm giác của huyền thú thủ hộ dược viên, tốc độ của hắn lập tức tăng lên, hướng thẳng về Băng Nghi Cung. Băng Phong Hoàng Cung vốn yên tĩnh đã bị tiếng la ó chấn thiên, vô số đạo nhân ảnh tụ lại như một đàn chim bay về phía kho bảo vật. Khu vực kho bảo vật nguyên bản không có ánh sáng, lúc này đã huyền quang khắp trời. Kho bảo vật bị xâm nhập là đại sự trên vạn năm không có ở Băng Phong, đủ để kinh động toàn thành. Hơn phân nửa cường giả trong cung chen chúc tới. Vân Triệt tận lực tránh né bóng người, khoảng cách đến khu vực trung tâm hoàng cung càng ngày càng gần, lông mày hắn một mực nhăn lại. Tuy lấy đi sừng kỳ lân xúc động huyền trận phía dưới vượt quá dự liệu của hắn, nhưng không đến mức để hắn thất kinh, thứ khiến tâm thần hắn bất an, không thể nghi ngờ là chuyện thi thể Mộc Hàn Dật biến mất. Ánh mắt Vân Triệt đã có thể nhìn thấy ánh sáng Băng Nghi Cung, nhưng bước chân đột nhiên chậm lại, sau đó trực tiếp đình chỉ, xoay người, nhìn về phương hướng kho bảo vật ở phía bắc. Rất nhanh, phía sau của hắn, có một đội ngũ vọt tới, mà người đứng đầu rõ ràng là Phong Khôi Thác cùng Phong Hàn Ca. Phía sau bọn hắn có hơn 20 người đi theo, nhân số tuy ít, thân không hộ giáp, nhưng khí tức mỗi người đều vô cùng hùng hậu, ánh mắt càng lộ ra sự sắc bén khiến người ta run sợ. Phong Khôi Thác cùng Phong Hàn Ca nhìn thấy Vân Triệt, cấp tốc nghênh tiếp. Phong Khôi Thác cuống quýt nói, Vân Hiền Chất. Vân Triệt xoay người lại, nói, Băng Phong Quốc Chủ, động tĩnh như thế lớn, chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Phong Khôi Thác đến gần, có chút gặp người nói, chỗ kia là kho bảo vật của Hoàng Thất ta, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, chưa từng nghĩ sẽ có ác tặc xâm lấn, quấy rầy Vân Hiền Chất ngủ yên, tiểu vương thật sự rất xấu hổ. Đợi tiểu vương tự mình tiến đến đuổi bắt, chắc chắn chém nó thành muôn mảnh. Phụ Hoàng. Phong Hàn Ca lại gấp giọng nói, ác tặc đã có thể xúc động cái huyền trận kia, nói rõ đã chui vào bên trong kho bảo vật. Có thể dưới tầng tầng phòng thủ đột nhập trong đó, thực lực tên ác tặc tất nhiên không thể coi thường, phụ hoàng vẫn không nên mạo hiểm thì tốt. Hiện tại 10 vạn thị vệ đã bao vây xung quanh khu vực kho bảo vật, tên ác tặc kia có mọc cánh cũng khó thoát. Lại thêm chư vị đỉnh cấp cao thủ, Hải Nhi chắc chắn mang tên ác tặc kia đưa đến trước mặt phụ hoàng. Phong Hàn Ca tự tin nói. Phong Khôi Thác có chút suy nghĩ. Sau đó gật đầu, cũng tốt, ngàn vạn lần cẩn thận. Nghiêm lão, làm phiền bảo vệ phụ hoàng cùng Vân huynh để an toàn. Thái tử điện hạ yên tâm. Một lão giả tiên phong đạo cốt sau lưng Phong Khôi Thác, chậm rãi gật đầu. Phong Hàn Ca nói xong, liền mang theo một đám cao thủ chạy thẳng đến kho bảo vật. Vân Hiển Chất, sợ là nơi đây cũng không an toàn, mời theo tiểu vương về Băng Phong đại điện trước. Phong Khôi Thác nói. Dưới sự hộ tống của Nghiêm lão, Vân Triệt theo Phong Khôi Thác đi tới Băng Phong đại điện. Trước điện đã sớm đứng đầy người, một đại bộ phận trong đó là khách mời ngủ lại trong cung lúc chúc thọ, toàn bộ bọn hắn bị hù, dọa, sau đó được thị vệ hộ tống đến tận đây. Bốn phía xung quanh đại điện, bố trí 3 tầng cao thủ, thủ vệ chật như nêm cối. Mộc Tiểu Lam nhìn thấy Vân Triệt, liền nhanh chân tiến lên đón, gấp giọng nói, Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Vân Triệt thuận miệng nói. Tư Đồ Hùng Ưng cũng hướng lên trước nói, Băng Phong Quốc Chủ, cái này xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là có ngoại địch xâm lấn chứ? Có ác tặc tiến nhập kho bảo vật, xúc động huyền trận. Phong Khôi Thác bình tĩnh nói, nhưng không cần lo lắng, hắn trốn không thoát đâu. Chỉ là đã quấy rầy các vị, thiên đao vạn quả tên ác tặc này đều khó mà giải mối hận. Vân Triệt quay mặt qua chỗ khác. Đương nhiên Phong Khôi Thác không có khả năng nghĩ đến, người xúc động huyền trận kho bảo vật đã thông qua mật đạo, chỉ có huyết mạch hoàng thất mới có thể mở ra, chạy đi rồi. Âm thanh toán loạn từ phương bắc truyền đến, không có ngừng nửa khắc. Trước đại điện vang lên nghị luận ầm ĩ, tinh thần tất cả thị vệ đều căng cứng, như lâm đại địch. Theo thời gian trôi qua, Phong Khôi Thác nhìn quanh mấy lần, sau đó lại cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm, hai đầu lông mày ngưng tụ lại càng ngày càng sâu. Rốt cục hắn cũng không kìm nén được, mệnh lệnh nói, nhanh đi đến tẩm cung của thập tam hoàng tử. Nếu như hắn không có ở tẩm cung, liền tăng số người tìm kiếm bốn phía, sau khi tìm được để hắn lập tức tới gặp trẫm. Nghiêm lão một mực ở sau lưng Phong Khôi Thác một tấc cũng không rời. Cũng nhíu lông mày lại, lấy tính cách của thập tam hoàng tử, loại sự tình này phát sinh chắc chắn là người thứ nhất có phản ứng, nhưng cho tới bây giờ đều không thấy tăm hơi, ngay cả truyền âm đều không có trả lời. Quả thực là có chút kỳ quặc. Phong Khôi Thác không nói gì, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Con mắt Mộc Tiểu Lam đang một mực liếc trộm Vân Triệt, trong lòng hồ nghi, bởi vì sau khi Vân Triệt đến, lông mày vẫn nhíu lại, từ đầu đến cuối không có giãn ra, ánh mắt càng kéo dài sự lơ đễnh không cố định, nàng vươn tay ra. Cua cua trước mắt Vân Triệt, ai? Ngươi sao thế? Vân Triệt có chút nghiêng đầu, nói, không có gì, đang suy nghĩ một cái sự tình kỳ quái mà thôi. Sự tình kỳ quái? Ngay lúc này, bỗng nhiên khí tức phía trước đại loạn, mười mấy bóng người lấy tốc độ cực nhanh tới gần, nương theo đó là khí tức cuống quýt đến dị thường. Phụ hoàng! Phong Hàn Ca từ không trung nhào đến, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống trước người Phong Khôi Thác, bên dưới bóng đêm, nhưng sắc mặt của hắn lại lộ ra vẻ tái nhợt đến dọa người, như vừa mới bị một trận bệnh nặng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thân thể của hắn đang run rẩy rất nhẹ, mà trên mặt mười mấy vị cao thủ phía sau hắn cũng mang theo cực độ hoảng sợ. Trong lòng Phong Khôi Thác máy động, quát hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ để tên ác tặc kia chạy thoát? Phụ hoàng! Thanh âm của Phong Hàn Ca co rúm lại, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, thánh vật. Thánh vật bị đánh cắp, ác tặc không thấy tăm hơi, mà lại. Cái gì? Huyền Trận bị xúc động, hiển nhiên là sừng kỳ lân đã bị lấy đi. Phong Khôi Thác đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên nghe nói, trong lòng vẫn đại chấn, mà không thấy bóng dáng đối phương, cũng liền ý nghĩa không cách nào bắt hắn đoạt lại. Hắn tiến về phía trước một bước, một phát bắt được bả vai Phong Hàn Ca, trong mắt mở to đến mức lớn nhất, mà lại cái gì? Khuôn mặt Phong Hàn Ca run rẩy. Rốt cục trong cổ họng phát ra thanh âm thống khổ, bên trong dược viên. Dược viên, phát hiện. Một bộ thi thể. Là thi thể Hàn Dật. Phong Hàn Ca mang theo tiếng khóc nức nở nói ra một câu như sét đánh giữa trời quang, khiến sắc mặt tất cả mọi người đại biến, đột nhiên Vân Triệt quay đầu. Thi thể Mộc Hàn Dật. Dược viên. Đây là có chuyện gì? Toàn thân Phong Khôi Thác kịch chấn, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, sau đó quái khiếu một tiếng, bắt lấy Phong Hàn Ca. Ngón trỏ cầm chặt đến mức gần như đâm vào bên trong thịt của hắn. Ngươi nói cái gì? Đám người tách ra, một lão giả tay nâng một cái thân thể không có chút âm thanh nào hướng về phía trước, sau đó thận trọng đặt hắn ở trên mặt đất. Hoa, cái thân thể này đã không có bất luận khí tức sinh mệnh gì, khiến toàn bộ đại điện một mảnh kinh ngạc. Tuy thân thể của hắn vặn vẹo không còn hình dáng, trên mặt không có dáng vẻ con người, nhưng vẫn khiến người ta phân biệt ra, đây rõ ràng là thập tam hoàng tử của Băng Phong Đế Quốc. Người đã từng được công nhận là đệ nhất nhân thế hệ trẻ ngâm tuyết giới, Mộc Hàn Dật. A, Hàn Dật sư huynh. Hai tay Mộc Tiểu Lam che miệng, sợ hãi kêu lên một tiếng thật lớn, hai con ngươi kịch liệt rung động, căn bản không dám tin tưởng vào chính con mắt của mình. Phong Khôi Thác như bị thiên lôi oanh trúng, sắc mặt trắng bệch thành một mảnh trong nháy mắt, miệng hắn mở lớn, bờ môi rung động, trong cổ họng phát ra âm thanh như giấy giáp ma sát vậy, sau đó lay động một cái, quỳ xuống trước thi thể Mộc Hàn Dật. Hoàng thượng! Nghiêm lão, vội vàng hướng về trước, tuy sắc mặt tối tăm, nhưng không có ý đỡ hắn dậy. Bởi vì hắn biết rõ, Mộc Hàn Dật chẳng những là nhi tử đắc ý nhất của Phong Khôi Thác, càng là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn. Đột nhiên hắn đột tử, đối với Phong Khôi Thác mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích long trời lở đất. Phụ hoàng, mật đạo đã mở, nhất định ác tặc kia đã cưỡng ép Hàn Dật, thông qua mật đạo tiến nhập kho bảo vật, lại từ mật đạo thoát đi sau khi lợi dụng Hàn Dật xong, liền mang hắn. Phong Hàn Ca vừa nói, răng vừa cắn sắp nát, lệ trào như suối. Người trong hoàng thất ở bốn phía xung quanh khóc thành một mảnh, khách mời ở xa tới cũng đều hai mặt nhìn nhau bên trong không ngừng thở dài. Lấy thanh danh của Mộc Hàn Dật tại ngâm tuyết giới, bỗng nhiên hắn đột tử, tuyệt không chỉ là đại sự của Băng Phong Đế Quốc, mà càng đủ để kinh động toàn bộ ngâm tuyết giới. Mộc Hàn Dật không chỉ là hoàng tử của Băng Phong, mà còn là đệ tử thứ nhất của Băng Hoàng Thần Tông. Đến tột cùng là ai, lại có lá gan lớn như thế? Dám giết đệ tử Băng Hoàng Thần Tông. Thân thể Phong Khôi Thác run rẩy đến dọa người, giống như là thân ở giữa địa ngục băng hàn nhất. Nghiêm lão đỡ lấy bờ vai của hắn, chỉ có thể vô lực an ủi nói, hoàng thượng, xin nén bi thương, lão hủ chắc chắn tìm ra tặc tử kia, vì thập tam hoàng tử tiết hận. Đúng lúc này Phong Khôi Thác lại chậm rãi ngẩng đầu, trầm thấp nói ra, Nghiêm lão, đi xem một chút, Hàn Dật của trẫm bị lực lượng gì làm hại. Âm thanh Phong Khôi Thác tỉnh táo đến đáng sợ. Nghiêm lão gật đầu, bàn tay duỗi ra, che ở ngực Mộc Hàn Dật. Giây lát, bàn tay của hắn rời đi như thiểm điện, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả ánh mắt đều lập tức tập trung vào người Nghiêm lão, lông mày Vân Triệt càng cau chặt. Hắn đây là phản ứng gì? Nói, ánh mắt Phong Khôi Thác trầm thấp, nhưng hận ý bên trong một chữ này lại khiến cho người ta rùng mình. Người được xưng là Nghiêm lão này ở trong Băng Phong Hoàng Cung đã mấy ngàn năm, là đệ nhất cao thủ trong cung, toàn bộ Băng Phong Đế Quốc cũng khó có địch thủ. Nhưng lúc này hắn lại hoảng sợ, dường như là không dám nói ra, miệng liên tục khép mở mấy lần, mới có chút chật vật nói, thập tam hoàng tử bị hàn khí cực mạnh giết chết, hàn khí lưu lại trên thân hắn, ở tầng diện cực kỳ cao, mà hàn khí loại tầng diện này, chỉ có. Nghiêm lão không có nói tiếp, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng nhìn lướt qua chỗ Vân Triệt. Mặc dù hắn không có nói ra, nhưng mọi người ở đây, không một ai không minh bạch lời hắn muốn nói là cái gì. Huyền giả ngâm tuyết giới đều tu luyện băng hệ huyền công. Tại tầng diện cao nhất, không thể nghi ngờ chính là Băng Hoàng Phong Thần Điển. Mộc Hàn Dật chết bởi lực lượng Băng Hoàng Phong Thần Điển. đại não Vân Triệt một mảnh mơ hồ. Rõ ràng Mộc Hàn giật chết bởi cầu long độc, sau khi xác nhận hắn chết, còn chuyên môn tịnh hóa tàn độc trên người hắn. Thế nào lại là băng hoàng phong thần điển? Mà trong hoàng cung, người sử dụng băng hoàng phong thần điển chỉ có hai cái đệ tử băng hoàng, Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt. Nhưng hai người kia, thực lực đều chênh lệch rất xa cùng Mộc Hàn giật, không có khả năng giết được hắn mới đúng. Cái này, không nên. Phong Hàn ca kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người cũng đều ngây người. Lúc này Phong Khôi Thác lại chậm rãi đứng lên, hai mắt đục ngầu, chậm rãi chuyển về phía Vân Triệt, trong miệng phát ra âm thanh bình tĩnh đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Hàn giật của trẫm so với ai cũng đều thông minh hơn, so với ai khác cũng đều cẩn thận hơn, mà ở trong đó, lại là nhà của hắn, làm sao hắn lại vô thanh vô tức bị cưỡng ép. Vân Triệt, sự tình mật đạo, ngoại nhân không có khả năng biết rõ, như thế nào lại dùng cái này cưỡng ép nó. Mật đạo bị mở ra, chỉ có khả năng là Hàn giật tự nguyện mang người kia đi vào. Lý do, có lẽ chính là mang người kia, tiến vào nhìn qua thánh vật. Mà trong cung này, có thể làm cho Hàn giật cam nguyện làm như vậy, cũng chỉ có một người. Vân Hiền Chất, Tiểu Vương nói, có đúng không? Trung Quy Phong Khôi Thác cũng là đế vương một nước, dưới thống khổ cự đại, đầu não của hắn, lại thanh tỉnh đáng sợ. Những lời này của Phong Khôi Thác vừa ra, toàn bộ đại điện như bị băng hàn từ trên trời rơi xuống, trở nên lặng ngắt như tờ. Ý tứ trong lời nói của hắn, xem như kẻ ngu ngốc nhất cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người lập tức câm như hến, không dám tiếp tục phát ra một tia âm thanh, những khách mời ở xa tới càng nín thở, bước chân lặng yên lui về phía sau. Băng Phong Quốc chủ đang hoài nghi ta giết Mộc Hàn giật. Đột nhiên ánh mắt Vân Triệt trở nên lạnh lẽo. Tiểu Vương sao dám? Phong Khôi Thác cười thảm một tiếng, cười rất là bi ai. Ánh mắt hắn chuyển qua, nhìn về phía một nữ hài sắc mặt trắng bệch. Cẩm Nhi, ngươi một mực hầu hạ Vân Hiền Chất ở Băng Nghi Cung, nói cho trẫm biết, tối nay Vân Hiền Chất ngủ ngon giấc không? Thân thể nhỏ yếu của Phong Hàn Cẩm co rụt lại, sau đó cúi đầu xuống, phát ra âm thanh run rẩy mang theo sự sợ hãi. Vân công tử. Vân công tử nửa canh giờ đã không ở Băng Nghi Cung. Phong Hàn Cẩm làm cho trái tim tất cả mọi người càng siết chặt. Nửa cái canh giờ trước, thời gian này quá khéo léo. Mộc Hàn giật là đệ tử thứ nhất của Băng Hoàng, mà Vân Triệt lại là đệ tử thân truyền đại giới vương vừa thu. Sự tình triệt để lớn rồi. Quả thực bọn hắn vô pháp tưởng tượng chuyện này có ý tứ gì, lại nên kết thúc như thế nào. Ha ha. Phong Khôi Thác vẫn cười, cười càng thêm bi ai. Thị vệ Băng Nghi Cung ở đâu? 15 người có khí tức hùng hậu đi ra. Sắc mặt mỗi người đều hoảng sợ bất an. Trẫm mệnh lệnh các ngươi phải thường xuyên bảo hộ an toàn cho Vân Hiền Chất, các ngươi có làm không? Toàn thân 15 thị vệ run lên, sau đó cùng lúc quỳ xuống, người cầm đầu hoảng sợ nói, nửa cái canh giờ trước, Vân công tử nói muốn đi ra ngoài giải sầu, ra lệnh cho chúng ta không được đi theo. Chúng ta? Không. Không dám không nghe theo, xin hoàng thượng thứ tội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những thị vệ này trả lời, để không khí lần nữa vì đó trì trệ. Phong Khôi Thác bi thương nói, Vân Hiền Chất, những thủ hạ phế phẩm này của Tiểu Vương, ngay cả bảo hộ cho ngươi cũng không làm chu toàn, Tiểu Vương thật sự là vô năng. Không biết, nửa cái canh giờ này Vân Hiền Chất đi nơi nào, có gặp phải nguy hiểm gì không? Thanh âm của hắn vẫn lộ ra vẻ khách sáo, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe được bi ai cùng hận ý trong đó. Hiển nhiên, Phong Khôi Thác đã nhận định người giết Mộc Hàn Giật chính là Vân Triệt. Giống như hắn nói, có thể làm cho Mộc Hàn Giật nguyện ý gạt tất cả mọi người mở kho bảo vật ra, cũng chỉ có thể là Vân Triệt, mà hết thảy chuyện này lại phát sinh nửa canh giờ trước, bóng dáng Vân Triệt cũng đúng lúc không thấy. Lông mày Vân Triệt giật giật, vừa muốn nói chuyện, Mộc Tiểu Lam hoảng sợ nói, không, không phải, quan hệ giữa Vân Triệt cùng Hàn Giật sư huynh tốt như vậy, huyền lực của Vân Triệt cũng mới là thần nguyên cảnh cấp 1, căn bản không có khả năng giết được Hàn Giật sư huynh, các ngươi, thật sự sai lầm rồi, mà lại. Âm thanh Mộc Tiểu Lam nhỏ xuống, mà nửa cái canh giờ trước, kỳ thực. Vân Triệt một mực đều ở trong phòng của ta. Mộc Tiểu Lam nói đến phần sau, âm thanh đã nhỏ bé yếu ớt như mũi kêu, trán càng rủ xuống thật sâu, không dám nhìn bất luận người nào. Dưới mắt ngoại nhân, đây là sự ngượng ngùng của tiểu nữ. Nhưng Vân Triệt biết rõ, thật ra cái này là do nàng không có sở trường nói dối, huống chi nói dối lớn như vậy. Nhưng không vào thời khắc mấu chốt ngờ nha đầu này lại trượng nghĩa như thế. Không tiếc tự tổn thanh danh nói dối bảo vệ cho hắn. Cũng không uổng công từ trước cho tới nay mình yêu thương nàng như thế. Lời nói của Mộc Tiểu Lam làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Tư Đồ Hùng Ưng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo mắt lộ ra cuồng hỉ, kém chút kích động đến mức nhảy dựng lên, vội vàng hướng về phía trước, mang theo vẻ hổ thẹn nói, cái này, Băng Phong Quốc chủ, các vị, kỳ thực, Vân Hiền Chất cùng tiểu nữ sớm đã. Khục, lưỡng tình tương duyệt, lần này hai người kết bạn đi tới chính là nguyên nhân này. chỉ có điều tiểu nữ là đệ tử Băng Hoàng Cung, về mặt thân phận quả thực không theo kịp Vân Hiền Chất, lại thêm Đại Giới Vương vừa mang Phi Tuyết Tiên Tử gả cho Vân Hiền Chất, việc này càng khó mà mở miệng, cho nên nhưng việc đã đến nước này, không thể nói cũng phải nói. Đúng là lúc trước, Vân Hiền Chất ở trong phòng tiểu nữ, cái này mong các vị không nên chê cười. Thân là vực chủ độc lập, dĩ nhiên Tư Đồ Hùng Ưng không phải loại thái điểu giấy trắng như Mộc Tiểu Lam, có thể so sánh, cái ngữ khí, thần thái, thậm chí ánh mắt kia đều vô cùng tự nhiên, dùng từ, trật tự, ăn khớp không có chút sơ hở nào, có thể gọi là thiên y vô phùng. Hắn nói lời này xong, tất cả mọi người đều giật mình. Huyền lực Vân Triệt chỉ có thần nguyên cảnh cấp 1, điểm này ai cũng có thể cảm giác ra, mà Mộc Hàn Giật thế nhưng là thần kiếp cảnh cấp 5, Vân Triệt có thể trở thành đệ tử thân truyền, là do hàn băng thiên phú của hắn hơn xa Mộc Hàn Giật. Nếu thật sự muốn đánh, 100 người như hắn đều không thể là đối thủ của Mộc Hàn Giật, làm sao có thể giết được hắn? Huống chi còn ở dưới tình huống không làm kinh động ngoại nhân giết hắn. Cho nên, suy đoán Mộc Hàn Giật bị Vân Triệt làm hại, khó mà để cho người ta tin tưởng, nghi ngờ của Phong Khôi Thác cũng chỉ vẻn vẹn là suy đoán mà thôi. Nếu so sánh thì giải thích của Tư Đồ Hùng Ưng hợp tình hợp lý hơn nhiều. Lúc đầu, có rất nhiều người nghi hoặc Vân Triệt đến Băng Phong Đế Quốc, lấy thân phận vô cùng tôn quý của hắn vì sao lại mang theo một nữ đệ tử như thế. Nếu như hai người có loại quan hệ đó, vậy thì quá hợp lý. Về phần nửa cái canh giờ trước Vân Triệt ra khỏi Băng Nghi Cung, không cho người ta đi theo, càng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế, Tư Đồ vực chủ. Chúc mừng. Người trung niên cách Tư Đồ Hùng Ưng gần nhất nói, nhưng mà mặt mũi lại tràn đầy ghen ghét. Nữ nhi câu được đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, mẹ nó tổ tiên 18 đời ngươi tích đức à? Ai, đâu có đâu có. Tư Đồ Hùng Ưng vội vàng khoát tay, nhưng khuôn mặt cười thành một đóa hoa. Đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, cho nên... Bình thường. Người nói chuyện với Tư Đồ Hùng Ưng rất có ý tứ, trong lời nói lại mang theo một chút nịnh bợ. Ai, giáo nữ vô phương. Nữ nhi nuôi lớn, cuối cùng là của người khác, được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Tư Đồ Hùng Ưng một mặt bất đắc dĩ. Ai, ta liền nói, nhân vật như Vân Công Tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện ác này, thì ra là thế. Băng Phong Quốc Chủ, hẳn là hiện tại ác tặc kia vẫn chưa chạy ra Hoàng Thành, hiện tại lập tức hạ lệnh phong tỏa Hoàng Thành, lùng bắt là hơn. Mộc Tiểu Lam một mực cúi thấp đầu, ngón tay ở bên trên thắt lưng gần như sắp kéo đứt dây thắt lưng. Trên tay thập tam hoàng tử giống như có đồ vật. Nghiêm lão đang kiểm tra thi thể Mộc Hàn Giật, lông mày ngưng tụ, cấp tốc cầm lấy tay phải Mộc Hàn Giật, giữa năm ngón tay hoàn toàn biến hình của hắn, là một dải băng ngắn. Nghiêm lão thận trọng cầm lấy dải băng từ trong tay Mộc Hàn Giật ra. Dải băng dài 3 tấc, bên trên thêu đồ văn băng hoàng vô cùng tinh xảo, vết đứt của nó rõ ràng là bị cưỡng ép kéo đứt, từ màu sắc bên trên cho thấy, rõ ràng là vừa mới bị kéo đứt không lâu. Nhìn thấy dải băng ngắn này, ánh mắt Vân Triệt mạnh mẽ động một cái, sau đó nhanh chóng lướt qua tay trái của chính mình. Đây là dải băng trên tay áo băng hoàng thần tông, mà vừa mới bị kéo xuống. Nghiêm lão nói xong, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua, mà ánh mắt tất cả mọi người bốn phía xung quanh, cũng theo bản năng nhìn về phía Vân Triệt. Tiếp theo, trong mắt tất cả như gặp phải kim đâm, kịch liệt co vào. Dải băng trên tay áo bên trái của Vân Triệt hoàn hảo, nhưng cánh tay phải của hắn căn bản không có dải băng tồn tại, chỉ có một vết đứt mới tinh. Trong lòng Vân Triệt có 10 vạn con lạc đà đang gào thét. Hắn nhìn một chút liền phân biệt ra, dải băng kia đích thật là tay áo của chính mình. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Mộc Hàn Giật từ trên thân hắn kéo xuống. Mà rõ ràng là có người khác từ trên thân hắn kéo xuống, nhưng khiến hắn hoàn toàn không có một tia phát giác nào. Cái này so với Lặng Yên không tiếng động giết hắn đều khó hơn gấp trăm lần. Tim Vân Triệt đập rộn lên, kẽ răng hiện lên lạnh khí. Vô thanh vô tức lấy đi thi thể Mộc Hàn Giật, lại vô thanh vô tức kéo dải băng trên cánh tay phải của hắn xuống. Tất nhiên chuyện này do cùng một người gây nên, rốt cuộc người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó là ai, vì cái gì phải làm như vậy? Để thi thể Mộc Hàn Giật bị phát hiện trước tiên, sau đó chỉ dẫn ánh mắt mọi người về hắn, lại dùng dải băng trên tay áo của hắn làm bằng chứng không thể cãi lại. Cái này rõ ràng là muốn hãm hại hắn. Nhưng nếu muốn hại hắn, lấy thực lực khủng bố để hắn không rét mà run của người kia, tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn trong nháy mắt, mà là chết không thể chết lại, dấu vết cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Tại sao lại phải tốn công tốn sức như vậy? Dải băng trong tay Mộc Hàn Giật cùng vết đứt trên tuyết y của Vân Triệt lập tức trở thành bằng chứng rõ ràng, hiện trường lập tức hoàn toàn đóng băng. Trong lúc nhất thời lại không người nào dám nói chuyện, Tư Đồ Hùng Ưng vốn tràn đầy hoan hỉ trong nháy mắt mặt mũi cứng ngắc lại, Mộc Tiểu Lam càng trừng lớn đôi mắt, triệt để hoảng sợ cùng thất thố. Vân Hiền Chất, Phong Khôi Thác cầm lấy dải băng từ tay Nghiêm lão, bàn tay cùng thanh âm đều kịch liệt run rẩy. Ngươi là đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, thân phận vô cùng tôn quý, không người có thể đụng, băng phong ta coi ngươi là khách quý, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hàn Dật càng đối với ngươi kính trọng có thừa, cho tới bây giờ đều khen ngươi không dứt miệng. Băng Phong ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Hàn Dật của trẫm lại phạm vào cái sai lầm gì không thể tha thứ, để ngươi hạ độc thủ như thế? Mới đầu âm thanh Phong Khôi Thác còn có chút khắc chế, về sau đã khàn giọng gào thét. Dưới trạng thái tỉnh táo, hắn quả quyết không dám có mảy may bất kính với Vân Triệt. Nhưng, nhi tử kiêu ngạo nhất chết thảm ở trước mặt, thánh vật trấn quốc bị đoạt, còn ở tình hình bọn họ không có chút nào sai lầm nào, hắn làm sao có thể còn lý trí? Làm sao có thể khắc chế? Thậm chí, lúc này hắn ở dưới tức giận, bi ai, sụp đổ, hạ lệnh giết Vân Triệt đều không phải không có khả năng. Tuy làm như vậy hậu quả vô cùng thảm liệt, toàn bộ Băng Phong đế quốc có thể vì Vân Triệt chôn cùng, nhưng cùng hắn làm vong đế quốc, lại có thể làm một phụ thân mỉm cười mà chết. Còn nếu Phong Khôi Thác thật sự nổi giận mất khống chế lựa chọn việc thứ hai, như vậy khách mời ở đây cũng có khả năng bị liên lụy, đây cũng là địa phương để bọn hắn rất là sợ hãi. Tư Đồ Hùng Ưng cuống quýt tiến lên nói, Băng Phong quốc chủ, trước tiên ngươi tạm tỉnh, táo. Chuyện này sơ hở rất nhiều, không nói đến Vân Hiền Chất, ở trên thực lực căn bản không có khả năng giết được Hàn Dật hoàng tử, chỉ việc giải băng áo, bị cưỡng ép kéo xuống, làm sao lại không có phát giác. Mà Hàn Dật công tử đã có dư lực kéo giải băng áo xuống, vì cái gì không phát ra tiếng kêu to để cho người ta phát giác, còn nữa, cái giải băng kia là cánh tay phải, mà... Im ngay! Âm thanh của Tư Đồ Hùng Ưng bị một tiếng bạo hống khàn giọng cắt ngang, mặt mũi Phong Khôi Thác hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ, đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương có thể tùy ý giết người. Có thể để cho các ngươi không để ý đến nhân đạo sao? Bộ dáng đáng sợ của Phong Khôi Thác để Tư Đồ Hùng Ưng cuống quýt lui ra phía sau, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Tốt lắm, không cần vì ta nói chuyện. Việc đã đến nước này, Vân Triệt ngược lại rất bình tĩnh, vô cùng bình thản nói, ta liền hào phóng thừa nhận đi. Mộc Hàn Dật, đích thật là ta giết. Một câu nói kinh thiên, khiến tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Bằng chứng chỉ tội, cùng chính miệng thừa nhận, vẫn là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt, Phong Khôi Thác tiến về phía trước một bước, duỗi tay ra run rẩy chỉ, trẫm không phải người ngu xuẩn, từ lúc vừa mới bắt đầu, trẫm đã nhận ra không thích hợp chỉ là một cái thọ thần nho nhỏ của trẫm, nào có tư cách được Đại Giới Vương thịnh ân như thế. Hóa ra đúng là vì thánh vật trấn quốc Băng Phong ta. Phong Khôi Thác nở nụ cười, cười rất đau thương, chỉ cần Đại Giới Vương nói một câu, chỉ cần một câu thôi, xem như thánh vật trấn quốc, Băng Phong tiểu quốc ta có tư cách cùng đảm lượng cự tuyệt sao? Hàn Dật yên lặng mang ngươi tiến nhập kho bảo vật, nhất định là suy nghĩ cho trẫm, sợ trẫm khó xử, cho nên muốn dốc hết sức chống đỡ. Mà ngươi đã đạt được thánh vật trấn quốc, vì cái gì còn tàn nhẫn giết Hàn Dật như thế? Vì cái gì? Cho trẫm một cái lý do. Lý do? Phụ hoàng. Phong Hàn Ca cuống quýt đi qua đỡ lấy hắn. Phong Khôi Thác thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ, khí tức trên người hỗn loạn tới cực điểm, nếu như hắn bỗng nhiên xuất thủ công kích Vân Triệt, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vân Triệt, sao làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Lam sợ hãi đứng ở bên cạnh Vân Triệt. Lấy thân phận Vân Triệt, đúng là có thể đi ngang ngâm tuyết giới. Nhưng bây giờ, thế lực bọn hắn đơn bạc lại ở trên địa bàn đối phương, mà Phong Khôi Thác ở phía đối diện, căn bản đã không kìm chế được nỗi nòng. Mà so với Phong Khôi Thác, Vân Triệt lại lạnh lẽo nở nụ cười. Ngươi đã muốn biết rõ vì cái gì, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hy vọng sau khi ngươi biết, tuyệt đối không nên hối hận. Âm thanh Vân Triệt hạ xuống, tùy ý đưa tay lau người một cái, giữa ngón tay đã xuất hiện một khối ngọc thạch tinh xảo, hình như bên trên có huyền quang đang lưu động. Huyền ảnh thạch, người chung quanh nhận ra vật Vân Triệt cầm trong tay, khó nói. Hừ, Phong Khôi Thác, ngươi tự mình nhìn đi. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, huyền ảnh thạch đã bị ném ra, rơi lên trên mặt đất, huyền trận trong đó cũng ở trong nháy mắt rơi xuống khởi động, hướng lên phía trên phóng xuất ra ánh sáng cùng thanh âm vô cùng rõ ràng. Hình ảnh thứ nhất do huyền quang phóng ra, rõ ràng là bóng dáng Mộc Hàn Dật, chỉ là ánh mắt của hắn lại âm trầm đến mức làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạ lẫm cùng khó có thể tin, thanh âm của hắn càng lộ ra sự dữ tợn không nên xuất hiện ở trên người hắn. Ta sẽ đích thân hiến cho sư tôn, về phần ngươi, sẽ không nhìn thấy một khắc này, bởi vì ngươi phải lập tức chết ở chỗ này. Hình ảnh trong huyền ảnh thạch không có khả năng làm bộ, trong nháy mắt toàn thân Phong Khôi Thác rét lạnh, căn bản không dám tin vào con mắt cùng thính giác của chính mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta sao? Không, không dám, không dám, Vân Triệt sư huynh thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ, cho dù Hàn Dật có lá gan lớn như trời, cũng không dám đụng tới một cọng lông măng của ngươi. Đương nhiên ngươi không phải do ta giết, mà là thời điểm mưu toan đánh cắp sừng kỳ lân, bất hạnh rơi vào trong cơ quan nơi này mà chết. Vân Triệt sư huynh không cần khẩn trương. Ta sẽ che giấu rất tốt, xem như tông chủ đích thân tới, cũng nhất định không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, điểm này, ngươi phải yên tâm tin tưởng ta. Khí chàng tại hiện trường biến đổi lần nữa, chấn kinh hiện ra trên mặt của mỗi một người. Huyền ảnh trong trận chính là Mộc Hàn Dật không thể nghi ngờ, hình dạng của hắn, ngôn ngữ của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn, nghe rõ ràng là hắn có ý định dẫn Vân Triệt vào trong kho bảo vật, sau đó lại thừa cơ mưu hại hắn. Mưu hại đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, đây là đại tội lớn bực nào, gan to bực nào. Sắc mặt phẫn nộ cùng buồn bã của Phong Khôi Thác biến mất không thấy, mỗi một phần da thịt đều đang run rẩy, trên gương mặt chỉ có cực hạn hoảng sợ, thân thể hắn lay động một cái, phanh một tiếng hung, hăng ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt run rẩy gần như muốn tung ra, không, không, không, không có khả năng, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ngay vừa rồi, hắn còn tràn ngập xúc động phẫn nộ gào thét với Vân Triệt. Nhưng, nếu là Mộc Hàn Dật mưu hại Vân Triệt trước, đừng nói hắn đột tử, chính là chết đến nghìn lần, vạn lần, cũng khó mà chuộc tội. Phong Hàn Ca quỳ ở nơi đó, song đồng thất sắc, như bị đóng băng. So với Phong Khôi Thác, hắn ngược lại không khó tiếp nhận như vậy. Vào đêm trước đó, Mộc Hàn Dật đã đối thoại với hắn, câu nói kia để trái tim hắn hoảng sợ, kém chút nhảy ra, hắn còn nhớ rất rõ ràng. Mà hình ảnh trong huyền ảnh thạch vẫn còn tiếp tục. Ngươi, ngươi điên rồi. Đây là âm thanh của Vân Triệt. Nơi này chính là băng phong đế quốc các ngươi, nếu ta chết rồi, coi như sư tôn thật sự cho rằng ta chết bởi cơ quan, lấy tính nét của sư tôn, toàn bộ các ngươi cũng phải chôn cùng dưới sự phẫn nộ của nàng. Nói cũng đúng, rất đúng. Mộc Hàn giật gật đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười, coi như ngươi vì ăn cắp thánh vật trấn quốc của băng phong, đế quốc ta mà tự mình mất mạng, tông chủ ở dưới giận dữ, san bằng toàn bộ hoàng thành đều là chuyện rất bình thường. Nhưng, coi như toàn bộ băng phong đều xong đời, tông chủ cũng không giết ta. Nếu có thể thành tựu một mình ta, toàn bộ băng phong đều táng diệt thì thế nào? Người hất thị vệ ra, sẽ không ai biết rõ người đi nơi nào, lại đi cùng ai, mà ta thông qua mật đạo dưới tẩm cung của ta rời đi. Nói cách khác, không có người biết rõ ta đã rời khỏi tẩm cung. Tất cả mọi người chỉ biết lúc ngươi xâm nhập kho bảo vật, chết bởi cơ quan, thì ta đang ăn ăn ổn ổn ngủ trong tẩm cung. Ví dụ ngươi làm sao xông vào, ta đều nghĩ giúp ngươi rồi. Chỉ có điều phải hy sinh hoàng muội đáng thương kia của ta. Đủ rồi. Đủ rồi. Rốt cục tâm hồn Phong Khôi Thác triệt để sụp đổ. Hắn gào lên một tiếng nhào về phía huyền ảnh thạch. Bàn tay mang theo khí tức hỗn loạn tới cực điểm đánh xuống. Khiến huyền ảnh thạch vỡ nát trong nháy mắt. Huyền quang tán loạn. Xung quanh đều tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề tới cực điểm của Phong Khôi Thác. Mộc Tiểu Lam bên cạnh Vân Triệt. Triệt để ngây ngốc ở nơi đó. Giống như vẫn ở trong mộng. Mà một bên khác, Phong Hàn Cẩm đã sớm hoa dung thất sắc. Âm thanh sau cùng trong huyền ảnh thạch để cho thân thể nàng chậm rãi mềm nhũn xuống, hai tay nàng không ngừng run rẩy. Đối với Mộc Tiểu Lam mà nói, Mộc Hàn Dật là sư huynh nàng kính trọng nhất. Đối với Phong Hàn Cẩm mà nói, hắn là huynh trưởng nàng yêu thích nhất. Đối với Phong Khôi Thác mà nói, đó là nhi tử hắn kiêu ngạo nhất. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, mặc dù hắn không thể trở thành đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, thì hắn vẫn là thiên chi kiêu tử không người có thể đụng ở Ngâm Tuyết giới. Ai có thể nghĩ tới tuyệt thế công tử ở mỗi một cái lĩnh vực đều hoàn mỹ không tì vết, lại là một nhân vật âm hiểm, ngoan độc, không từ thủ đoạn như thế. Vì khả năng mình trở thành đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, mà chỉ vẻn vẹn là khả năng, liền không tiếc ám hại Vân Triệt, không tiếc chôn vùi mẫu quốc của mình, không tiếc tự tay hãi chết bào muội của chính mình. Vân Triệt không có ngăn cản Phong Khôi Thác hủy đi huyền ảnh thạch, hắn hạ thấp lông mày, lạnh lùng nói, không phải ngươi kiên trì muốn biết đạo lý ư? Lý do này, ngươi hài lòng chưa? Phong Khôi Thác ngồi phịch ở nơi đó, đối với lời nói của Vân Triệt không có chút phản ứng nào. Hắn muốn giết ta, lại bị ta phản sát, sự việc chính là đơn giản như vậy. Vân Triệt nhíu lông mày lại, nếu để sư tôn ta biết rõ Mộc Hàn Dật hạ độc thủ đối với ta, lấy tính nết sư tôn, làm không tốt liền liên lụy tới toàn bộ băng phong, nhẹ nhất cũng sẽ gây họa tới hoàng thất. Câu nói này của Vân Triệt, để thân thể Phong Khôi Thác run lên bần bật, trong mắt tất cả người trong hoàng thất cũng phóng xuất ra hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng. Những lời này của Vân Triệt cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cho nên, ta dự định ẩn chuyện này xuống, để tránh huyên náo quá lớn. Dù sao đây cũng chỉ là dã tâm cùng độc thủ của Mộc Hàn Dật, không có quan hệ cùng người khác, không cần thiết mang các ngươi chôn vùi đi vào. Ánh mắt Vân Triệt lạnh xuống, nhưng các ngươi lại muốn hùng hổ dọa người, hừ. Hiện tại, đã như các ngươi mong muốn. Toàn thân Phong Khôi Thác giật mình một cái, sau đó vọt tới trước mặt Vân Triệt, mặt đầy hoành lệ, là tiểu vương ngu xuẩn. Là tiểu vương có mắt không tròng, hồn nhiên không biết mình nuôi dạy một đứa nghiệt tử. Còn uổng công Vân Hiền Chất nhân tử. Là tiểu vương đáng chết. Cầu Vân Hiền Chất tuyệt đối không nên báo việc này cho Đại Giới Vương. Tiểu vương. sẽ một đời, một thế khắc ghi đại ân đại đức của ngài. Dưới sự thống khổ mất con, hoảng sợ, hối hận, sợ hãi cả người Phong Khôi Thác như chìm vào trong địa ngục, biết vậy chẳng làm, đau đến không muốn sống. Nếu không phải hình ảnh trong huyền ảnh thạch hiện ra, tại trước mắt hắn, hắn thà chết cũng sẽ không tin tưởng nhi tử mình tự hào, nhất lại có dã tâm cùng lòng dạ đáng sợ như vậy. Đều nói hiểu con không ai khác ngoài cha, huống chi hắn còn là đế vương một nước, giờ phút này hắn giật mới mình, xưa nay hắn không hiểu rõ chính đứa con trai của mình. Nương theo sự thật, toàn bộ Băng Phong Hoàng thất có thể bị Mộc Hàn giật liên lụy, gặp đại nạn ngập đầu. Đã chậm, ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng quét chung quanh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy còn có thể giấu giếm được sao? Phong Khôi Thác ngây người, tiếp theo cúi đầu thật sâu, sắc mặt như cho tàn. Trước đại điện, cũng không phải là người trong hoàng cung bọn hắn, mà còn có đại lượng khách mời đến chúc thọ, thân phận từng cái đều phi phàm. Mà coi như toàn bộ bọn hắn phát lời thề độc tuyệt không tiết lộ nửa phần, sự tình Mộc Hàn giật muốn mưu hại đệ tử thân truyền của đại giới vương, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp mọi nơi. Bởi vì trên đời này người duy nhất có thể chân chính bảo vệ bí mật, chính là người chết. Băng Phong quốc chủ, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Vân Triệt ghé mắt, đạm mạc nói ra, tuy diệt đi một cái hoàng thất, đối với sư tôn mà nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng sư tôn tuyệt không phải người tàn bạo không giảng đạo lý, sau khi ta về tông sẽ thông báo đầu đuôi cho sư tôn, giảng giải hết thảy đều là ý nghĩ của một mình Mộc Hàn giật, thêm việc ta mảy may vô hại, có lẽ sư tôn cũng lười hỏi tội Băng Phong hoàng thất các ngươi. Mặt khác, ta sẽ thay các ngươi mang món thánh vật kia hiến cho sư tôn cảm nhận được thành ý của các ngươi, có lẽ sẽ càng lười nhác truy cứu. Đột nhiên Phong Khôi Thác ngẩng đầu, rốt cục khuôn mặt tái nhợt cũng khôi phục chút huyết sắc, vội vã gật đầu, Vân Hiền Chất tri ân tiểu vương không thể báo đáp cầu. Vân Hiền Chất ở trước mặt đại giới vương nói nhiều hơn chút, trung tâm của tiểu vương đối với đại giới vương có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể thấy. Về sau Vân Hiền Chất nói một câu, Băng Phong ta muôn lần chết không chối từ. Phong Khôi Thác ở dưới đả kích cự đại cùng kích động, đã triệt để nói năng lộn xộn. Nói như vậy, sự tình thánh vật. Phong Khôi Thác trực tiếp hạ thấp thân mình, làm phiền Vân Hiền Chất mang thánh vật dâng cho đại giới vương. Nếu như vật này có thể lọt vào mắt của đại giới vương, đó là tạo hóa của thánh vật, tiểu vương chỉ có ngàn vạn mừng rỡ. Cái kia không thể tốt hơn. Vân Triệt gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Nếu như không có chuyện gì khác, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ trực tiếp khởi hành về tông, không cần đưa tiễn. Không đợi đám người đáp lại, Vân Triệt đã phi thân lên, đi thẳng đến Băng Nghi Cung. Một đêm này, Hoàng Cung Băng Phong nhất định không cách nào an bình. Băng Phong Hoàng Thất xử lý chuyện sau đó như thế nào, hắn không quan tâm, bởi vì mục đích của chuyến đi này đã đạt thành. Tốc độ so với hắn dự đoán còn nhanh hơn nhiều, tuy có chút khó khăn trắc trở nhưng không sao. Cách xa Băng Phong đại điện, biểu lộ của Vân Triệt từ từ chậm xuống, tiếp theo phát ra một tiếng thở dài, sư tôn nói không sai, trên đời này, chưa từng có công bằng, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, ai? Hiện tại ta chỉ là cáo mượn oai hổ mà thôi. Vân Triệt tự giễu cười cười, rất nhanh bóng dáng liền biến mất ở trong màn đêm. Trên không cực kỳ xa xôi, không có bất kỳ người nào phát giác, bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, tiếp theo một tầng băng ảnh nhẹ nhàng lóe lên như chớp hiện. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh, ta vẫn không dám tin tưởng, Hàn Dật sư huynh lại là người như vậy. Hai tay Mộc Tiểu Lam chống cằm, ánh mắt ngơ ngác, hiển nhiên vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp nhận sự tình đêm qua. Bọn hắn đã cách xa Băng Phong đế quốc, mấy canh giờ nữa, sẽ trở lại băng hoàng giới. Xem ra lời nói trước đó ta nói cùng ngươi, ngươi hoàn toàn không có nghe lọt. Vân Triệt đứng ở một bên băng chu, đảo mắt nói. Lời nói như vậy đặt ở trên người Hàn Dật sư huynh, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Mộc Tiểu Lam nói đến phần sau, âm thanh đã nhỏ xuống, sau đó xoay người, kỳ quái, tất cả mọi người trong tông môn đặc biệt ưa thích, kính trọng Hàn Dật sư huynh, chưa từng có cảm thấy hắn là người xấu. Mà ngươi mới đến tông môn thời gian ngắn như vậy, vì sao lại cảm thấy hắn là người xấu chứ? Ta nhớ ngày thứ nhất ngươi nhìn thấy hắn, cũng đã nói một lần kỳ quái. Nếu ta ngốc giống như ngươi, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Gương mặt Vân Triệt hiện ra vẻ đương nhiên. Quả nhiên lại chê cười ta. Mộc Tiểu Lam chép môi. Nhưng lần này không kháng nghị mãnh liệt, nàng liếc trộm Vân Triệt vài lần, bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi thật giống như một mực mất hồn mất vía. Có phải cũng có chút không thả xuống được sự tình Hàn Dật sư huynh hay không? Ta còn không đến mức xoắn suýt một người chết. Vân Triệt vuốt vuốt trán nói, hiện tại ta có thể khẳng định, trong tông môn, có người lặng lẽ đi theo chúng ta đến băng. Phong, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc đứng dậy. Hơn nữa còn là người tương đối lợi hại. Vân Triệt có chút cắn răng. Đêm qua... Hắn có vài lần bị kinh hãi dùng mình, nhưng về sau trở lại Băng Nghi Cung, tỉnh táo suy nghĩ lại. Không động đến hắn càng không động đến Sừng Kỳ Lân, hết lần này tới lần khác trộm đi thi thể Mộc Hàn Dật, thủ đoạn cao siêu nhưng thủ pháp hãm hại lại có trăm ngàn chỗ hở. Khí tức băng hoàng phong thần điển trên thi thể Mộc Hàn giật, cùng chuyện sau khi hắn rời khỏi băng phong đại điện lại không phát sinh sự tình gì khác. Tổng hợp lại, hắn cho ra kết luận, đây rõ ràng là người kia âm thầm khởi ý làm trò đùa quái đản. Tuyệt đối không phải là hại hắn, mà đơn thuần là muốn tìm phiền toái cho hắn sau đó xem trò hay mà thôi. Tiểu Lam sư tỷ, ngươi nói, trong tông môn có vị điện chủ, hoặc là cung chủ nào, tương đối, ngạch, chính là xinh xắn, mê, a ưa thích chỉnh người hay không? Vân Triệt có chút chật vật hình dung nói. Làm sao lại có? Mộc Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Điện chủ, cung chủ là người rất thanh lãnh, rất nghiêm túc, sư tôn đều cực kỳ ôn nhu, làm sao lại giống như ngươi nói vậy? Ta cũng cảm thấy thế. Vân Triệt dùng lực gãi gãi đầu, đây cũng là địa phương hắn một mực xoắn suýt khó giải. Loại thủ đoạn kia, chỉ là có tiểu cô nương 15-16 tuổi mới làm ra, nhưng cái tuổi này, lúc ở kho bảo vật, chẳng những hắn không có phát giác được có người âm thầm tồn tại, mà Mộc Hàn Dật cũng không có phát giác gì. Điều này liền chứng minh thực lực người kia tuyệt đối xa hơn Mộc Hàn Dật. Ít nhất phải siêu việt một cái đại cảnh giới. Mà cái thực lực khẳng định không phải đệ tử. Mà hắn tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Có lá gan chỉnh hắn như thế, chí ít cũng nên là nhân vật cấp bậc như điện chủ Hàn Tuyết Điện. Đến cùng sẽ là ai? Vân Triệt lần lượt khổ tư suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng Hoàng Giới, Băng Vân Cung. Hai con ngươi Mộc Băng Vân khẽ nhắm, tâm tĩnh như nước. Bên thân chỉ có từng cái băng linh tinh khiết đang im ắng bay múa. Ở một cái thời khắc nào đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa vi diệu, Mộc Băng Vân trợn mở con mắt, liếc nhìn cửa sổ, một vòng tiên ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộc Băng Vân lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng đứng lên, "Tỷ tỷ, không phải ngươi đi băng phong đế quốc rồi hả? Vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Nữ tử bên cạnh cửa sổ xoay người lại, hiện ra dung nhan để thiên địa thất sắc trong nháy mắt. Nàng khẽ đụng băng ti trên trán, bên trong thanh âm mềm mại lộ ra tâm tình như bất đắc dĩ. Hiện tại hai người bọn họ đã đến băng hoàng giới, tiểu Lam Nhi của ngươi sẽ lập tức về cạnh ngươi. Không phải ngươi nói, lần này để Vân Triệt đi, là muốn hắn dựa vào năng lực của chính mình thu hồi sừng kỳ lân sao? Vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bỗng nhiên mâu quang Mộc Băng Vân kinh động nói, hai người, tiểu quỷ kia đã lấy được sừng kỳ lân, còn thuận tiện giết Mộc Hàn Dật. Lúc nói những lời này, thế mà bên trong thanh âm của Mộc Huyền Âm lộ ra chút thất vọng. Nói như vậy, tỷ tỷ vẫn ra tay giúp đỡ hắn. Mộc Băng Vân như có điều suy nghĩ. Cũng không có, đều là tự hắn hoàn thành. Tự hắn. Mộc Băng Vân lộ ra kinh ngạc thật sâu. Tâm tư của Mộc Hàn Dật không có giấu giếm được Vân Triệt. Tương phản, hắn còn lợi dụng lòng dạ của Mộc Hàn Dật, chủ động dẫn xuất sự tình sừng kỳ lân, đưa cho Mộc Hàn Dật một cái cơ hội tuyệt hảo. Mộc Hàn Dật vội vàng, nên tùy tiện trúng chiêu, dẫn hắn đến kho bảo vật để sừng kỳ lân. Mộc Hàn Dật vốn định thừa cơ giết Vân Triệt, không nghĩ tới lại bị Vân Triệt dùng cầu long chi tức ta giao cho hắn phản sát. Tự nhiên sừng kỳ lân cũng thuận tiện lấy đi. Hắn, một thân một mình giết Mộc Hàn Dật. Mộc Băng Vân khó mà tin được, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều không thể tin được. Đúng là cầu long chi tức có thể tùy tiện lấy mạng Mộc Hàn Dật, nhưng lấy thực lực của Mộc Hàn Dật, làm sao để cầu long chi tức trong tay Vân Triệt nhiễm lên. Đôi mắt đẹp của Mộc Huyền Âm híp nhẹ, trên người tiểu quỷ này có rất nhiều bí mật. Ngay cả ngươi cũng khó mà tin được Vân Triệt có thể giết Mộc Hàn Dật, cũng khó trách người thông minh như Mộc Hàn Dật lại tùy tiện trúng chiêu. Mộc Băng Vân, ai? Mộc Huyền Âm khoan thai thở dài, thần sắc như hiện lên ủy khuất nhàn nhạt, uổng công ta sợ hắn bị Mộc Hàn Dật tính kế chết yểu, lặng lẽ theo sau, kết quả lại là phí công một chuyến. Lúc đầu ta còn coi đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với hắn, không nghĩ kết quả lại vô cùng đơn giản như thế, thực sự là không cam lòng. Ta còn thuận tiện cướp đi thi thể Mộc Hàn Dật, tăng độ khó khảo nghiệm của hắn lên một chút xíu, lúc đầu tưởng là có một trận trò hay để nhìn, không nghĩ tới, lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Mộc Băng Vân, hai tay Mộc Huyền Âm đặt trên bộ ngực tròn trịa, u oán nói, rõ ràng có nắm chắc tuyệt đối giết chết Mộc Hàn Dật, vậy mà vẫn còn lưu lại huyền ảnh thạch, đầu tên tiểu quỷ này so với Mộc Hàn Dật còn âm hiểm hơn nhiều. Xem ra, lần này ta là thu một tiểu sát tinh rồi. Huyền ảnh thạch. Ngươi nói, trước khi Vân Triệt giết Mộc Hàn Dật, đã dùng huyền ảnh thạch ghi lại chuyện Mộc Hàn Dật lộ ra chân tướng. Thế nhưng, khí tức lúc huyền trận của huyền ảnh thạch khởi động, Mộc Hàn Dật không có khả năng không phát hiện ra. Chẳng lẽ hắn tự nhận Vân Triệt hẳn phải chết, nên không có ngăn cản? Mộc Băng Vân kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải, là tiểu quỷ kia có một loại huyền công đặc thù có thể ẩn nặc khí tức. Không chỉ huyền ảnh thạch trên người hắn, ngay cả khí tức của chính hắn đều có thể ẩn nấp đến trình độ để ta giật mình. Sau khi hắn giết Mộc Hàn Dật, từ kho bảo vật trở lại hoàng cung, đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Còn có loại huyền công này.